Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, 1005, chương 105, thu xong tiết mục đã khuya, bình thường tiểu hài tử sớm đã ngủ hạ, nhưng Phạn Già La lại còn mang theo Hứa Nghệ Dương tại đây tòa phồn hoa trong thành thị xuyên qua. Thổi đêm hè gió lạnh, Hứa Nghệ Dương rất vui sướng, trên thực tế hắn chưa bao giờ vui sướng như vậy. Hơn nữa một ngày so với một ngày vui sướng, hắn hận không thể vĩnh viễn làm bạn đại ca ca tại đây điều nghe hồng lóng lánh trên đường chạy như bay, xem tận hai bên phong cảnh, lãnh hội thế gian hết thảy. Nhưng là không thể, hắn nhìn chằm chằm đồng hồ đo thượng thời gian, kiên định mà phun ra hai chữ, hoa, hoa, a, hoa hoa còn bị đói đâu. Đi thôi. Về nhà, Phạn Già La chưa đã thèm mà thay đổi đường xe chạy. Thượng cao tốc, trở lại tiểu khu sau. Phạn Già La ở trên xe chờ. Hứa Nghệ Dương tắc chui vào sau núi đi bắt tiểu sâu. Đừng hiểu lầm, Phạn Già La cũng không có thuê lao động trẻ em ý tứ. Mà là hắn thể chất đặc thù. Đi đến chỗ nào sinh linh liền sẽ bất an tránh lui. Cho nên hắn rất khó bắt được đến vật còn sống. Hoa hoa ngày ngày đêm đêm bị hắn từ trường bao vây. Lúc này mới không có quá mức kịch liệt phản ứng. Nếu không cũng đã sớm nhảy lu vượt ngục. Nửa giờ sau, Hứa Nghệ Dương đỉnh mãn đầu cọng cỏ từ u ám sau núi đi ra. Giơ lên cao trong tay đong đưa một cái chứa đầy con muỗi bình nhỏ. Đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn đại ca ca. Nhiều như vậy sao? Thật lợi hại, Phạn Già La tiếp nhận cái chai. Giơ ngón tay cái lên, chờ mong chung Hứa Nghệ Dương nhếch môi, sáng lạn đến cực điểm mà cười, một lớn một nhỏ tay nắm tay, theo thang lầu chậm rãi hướng lên trên bò, trong khoảng thời gian ngắn dọn đi hai hộ nhân gia, này đống lâu có vẻ an tĩnh rất nhiều, nhưng nội bộ che giấu bạo hành lại còn ở tiếp tục. Lầu bốn phụ nhân hôm nay vẫn cứ gặp cả nhà đánh chửi, nàng tuyệt vọng mà khóc kêu. Đổi lấy càng thảm thiết đối đãi, ngay sau đó tiếng động liền mỏng manh đi xuống. Bảy lâu hôm nay phá lệ an tĩnh, phảng phất trong nhà không ai. 14 lâu cùng lầu 17 tự nhiên là trống không. Giống chết giống nhau yên lặng, tới rồi 18 lâu. Một người tóc rối tung, thân thể gầy yếu nữ tử chính co quắp bất an mà đứng ở cửa. Vài lần vươn tay đi gõ cửa, rồi lại khiếp đảm mà lùi về. Đương nàng hạ quyết tâm rời đi khi, thang lầu gian bỗng nhiên bắn ra hai bóng người, vô thanh vô tức, dọa nàng nhảy dựng, hô, nàng kề sát chân tường, phát ra ngắn ngủi hô nhỏ, rồi lại ở thanh khống đèn sáng lên khi chậm rãi phun ra một hơi. Phạn tiên sinh, nguyên lai là ngươi nha, nàng tử khí trầm trầm khuôn mặt cùng vết thương chồng chất thân thể hoàn toàn bại lộ ở ánh đèn hạ. Mà Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương ánh mắt cũng bị những cái đó vết thương hấp dẫn qua đi. Nàng tựa hồ cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn, vì thế hai tay ở trước ngực đánh một cái kết, ý đồ che lấp này đó không thể diện dấu vết. Nàng mới hơn 20 tuổi, song tấn cũng đã quá sớm hoa dâm, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt bị cực khổ ngày đêm tạo hình. Hiện ra 5 tháng tàn khốc hình dáng. Nàng mặt đỏ lên, ngập ngừng nói, Phạn tiên sinh ngươi hảo, ta là bảy lâu hộ gia đình, ta họ Lục, kêu Lục Đan, ta gần nhất nhìn ngươi tiết mục, biết ngươi là Linh Môi, cho nên ta tưởng, nàng sống lưng càng ngày càng câu lũ. Phảng phất vô pháp thừa nhận sinh hoạt trọng áp, liền làm vài lần hít sâu mới khô khốc mà mở miệng. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ta sinh hoạt sẽ có thay đổi sao? Ngươi có thể giúp ta đoán trước một chút ta tương lai sao? Phạn Già La lại chọc thủng nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Ngươi có phải hay không muốn hỏi? Ngươi có không tồn tại rời đi ngươi trượng phu? Phụ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình hoảng sợ, sau đó theo bản năng mà nhìn về phía hai tử, lo lắng loại này quá mức tàn khốc đề tài sẽ làm hài tử đã chịu không tốt ảnh hưởng. Bởi vậy có thể thấy được nàng là một cái cỡ nào thiện lương người. Cơ hồ thời thời khắc khắc cũng đang lo lắng người khác cảm thụ. Nhưng đúng là loại này nữ tử dễ dàng nhất gặp ra bạo xâm hại. bởi vì các nàng thiện lương, săn sóc cùng mềm yếu đúng lúc là thẩm bổ tội ác đất Amani Phạn Già La đối nàng hoảng sợ cùng lo. Lắng làm như không thấy, nói thẳng nói, ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi không rời đi hắn, bi kịch đem khó có thể tránh cho. Phụ nhân đối này phân đáp án tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý. Muốn, một bên rơi lệ một bên lắc đầu, chính là ta không thể rời đi hắn, hắn sẽ giết ta cả nhà, hắn nói được thì làm được, ta nên làm cái gì bây giờ đâu Phạn tiên sinh, cầu ngươi giúp ta, cầu ngươi nói cho ta nên làm cái gì bây giờ. Nàng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn tuấn mỹ thanh niên, nếu không có hài tử cũng ở, nàng hận không thể quỳ xuống cho hắn khái mấy cái đầu. Nàng cũng tưởng tượng kia chỉ ếch xanh giống nhau, bị người từ không thấy ánh mặt trời lao tù mổ ra. Trọng hoạch tự do cùng quang minh, chưa từng gặp quá vô tận cực khổ người vĩnh viễn không có cách nào thể hội loại này tâm tình. Trời biết đương nàng thấy kia chỉ ếch xanh bị Phạn tiên sinh phóng thích khi. Nàng là như thế nào hỏng mất mà khóc lớn, lại là như thế nào tránh thoát sợ hãi gông xiềng. Không màng tất cả mà chạy đến 18 lâu tới xin giúp đỡ. Nàng không có đường sống. Nàng thật sự không có đường sống. Phạn Già La lắc đầu nói nhỏ. Có thể cứu ngươi người chỉ có chính ngươi. Ngươi đến cùng hắn ly hôn. Sau đó quyết tuyệt rời đi. Không thể quay đầu lại. Đây là ta duy nhất có thể cho ngươi chỉ ra minh lộ. Nhưng là ngươi làm được đến sao? Ngươi có cái kia dũng khí sao? Phụ nhân chỉ là đổ rào rào mà rớt nước mắt, cũng không nói chuyện, thực rõ ràng, nàng làm không được, nàng không có cái kia dũng khí. Ở ngày qua ngày ngược đánh chúng, nàng cột sống đã sớm bị bẻ gãy cũng hoàn toàn vỡ vụn. Phản kháng ý niệm càng là một đinh điểm cũng không dám dâng lên. Ly hôn, đi xa, những việc này đều đến chính ngươi tới làm, người khác giúp lại nhiều cũng là uổng phí. Ngươi trở về đi, Phạn Già La khẽ than thở, sau đó đẩy cửa ra, nắm hai tử tay bước vào kia phá lệ lạnh lẽo không gian. Phụ nhân bị trong phòng bỗng nhiên toát ra khí lạnh đông lạnh đến đánh một cái run run. Lại hoàn hồn khi đối phương đã đóng cửa lại, ngăn cách nàng nhìn chỗ Mani nàng yên lặng tại chỗ đứng yên thật lâu. Cho đến nước mắt đều chảy khô mới lảo đảo rời đi. Nàng liền biết. Sinh hoạt với chính mình mà nói chỉ có vô tận cực khổ. Nơi nào sẽ có thể cứu chữa chuộc loại đồ vật này tồn tại? Trong tiết mục hết thảy khẳng định đều là giả đi. Chính như trên mạng những người đó theo như lời. Là biên kịch bịa đặt mỹ lệ nói dối thôi. Đi vào ra môn sau. Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương song song đi vào chỉ sáng lên một chản mờ nhạt mà đèn ban công. Yên lặng nhìn chằm chằm bể cá ếch. Hôm nay ai trước huy, hắn khom lưng khẩy bể cá nóc, Hứa Nghệ Dương vươn tiểu nắm tay, trên dưới lay động một chút, hảo đi, chơi đoán số, Phạn Già La vui vẻ đồng ý, nhưng mà hắn là linh môi, không ai có thể ở chơi đoán số thời điểm thắng qua linh môi. Cho nên Hứa Nghệ Dương liền thua 3 lần, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn hắn hướng bể cá tắc 3 con muỗi. Cái miệng nhỏ kiều đến có thể quải một con trai giàu. Đoán lần thứ tư thời điểm, Phạn Già La cong cong khóe môi, cố ý dùng kéo đối tượng hài tử nắm tay, vì thế hài tử liền che miệng cười, vui dạo dực mà đem một con sâu ném vào bể cá. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ chơi loại này ấu trĩ trò chơi. Lại trước nay sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo, này nguyên bản lạnh băng cô tịch ra dần dần trở nên náo nhiệt lên. Cũng tràn ngập sinh hoạt tinh thần phấn chấn. Phạn Già La liền thua tam đem. Lúc này mới đem lớn nhỏ hai cái bồn tắm phóng mãn thủy. Thúc giục hài tử đi ngủ. Sắp ngủ trước, hắn sẽ hướng bể cá rót vào một chút ô chọc không khí. Mỗi ngày một chút, chậm rãi thử thăm dò ếch thừa nhận lực. Hắn sẽ bảo hộ nó. Lại cũng sẽ làm nó trưởng thành. Cho đến không có hắn. Nó cũng có thể một mình đối mặt này tàn khốc thế giới. Không có công tác thời điểm, Phạn Già La nhật tử thực sự quá đến thanh nhàn. Buổi sáng đưa Hứa Nghệ Dương đi học, buổi tối tiếp hắn tan học, trên đường yếm phong, trở về dưỡng ếch, xong rồi cùng nhau học tập, làm bài tập, sau đó nặng nề mà ngủ một giấc. Nhưng là hôm nay buổi tối, hắn ra môn lại một lần bị gõ vang. Phủ vừa mở ra, vị kia tên là Lục Đan phụ nhân liền ngã ngồi ở huyền quan chỗ. Khóc lóc cầu xin, Phạn tiên sinh, cầu ngươi cứu cứu ta đi, ta sắp bị hắn đánh chết. Ta thật sự không có đường sống. Nàng khóe mắt bị nắm tay đánh nứt ra, máu tươi theo gương mặt hoạt nhập cổ, nhiễm hồng hơn phân nửa cái bả vai. Lỏa lồ bên ngoài làn da che kín xanh tím vết bầm. Đều là bị dây lưng trừu. Mơ u bàn tay thượng lạc mấy cái tròn tròn thối giữa miệng vết thương. Đó là tàn thuốc năng. Thủ đoạn chỗ có một vòng vết máu. Đó là dây thừng bó. Nàng mỗi ngày đều ở thừa nhận loại này phi người tra tấn. Hơn nữa này bạo hành còn đang không ngừng thăng cấp. Cũng không biết khi nào là cái đầu. Lục Đan khóc đến tuyệt vọng cực kỳ. Phạn tiên sinh, không cần xem nhẹ ta. Ta cũng rất muốn phản kháng. Chính là ta không biết nên như thế nào phản kháng. Ta căn bản đánh không lại hắn. Hắn sẽ giết ta ba ba mụ mụ cùng đệ đệ. Hắn cái loại này người thật sự chuyện gì đều làm được. Phạn tiên sinh, ngươi không giúp ta cũng có thể. Nếu ngươi liên tục ba ngày không nghe thấy ta kêu to thanh âm. Thỉnh ngươi giúp ta báo nguy hảo sao? Ta nhất định là đã bị hắn giết đã chết. Ta khả năng sống không được đã bao lâu. Chỉ có không đường có thể đi nhân tài sẽ nói ra nói như vậy. Nhưng là nàng quá mức nhu nhược cũng quá mức thiện lương. Từ nhỏ đến lớn liền sát gà cũng không dám xem. Lại sao có thể đối phó được trượng phu cái loại này tàn bạo người. Tuy rằng nói ra sẽ có vẻ thực châm chọc. Nhưng là nào đó thời điểm. Thiện lương cũng sẽ trở thành một loại sai lầm ni phạn già la nhìn quỷ sát ở chính mình bên. Chân khóc đến mấy dục ngất phụ nhân. Cuối cùng là thật dài mà thở dài một hơi. Ngươi tín nhiệm ta sao? Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc. Ta tín nhiệm, trừ bỏ ngươi, ta không biết còn có thể hướng ai xin giúp đỡ. Lục Đan suy yếu gật gật đầu. Như vậy ngươi liền cái gì đều đừng hỏi. Đem thứ này làm ngươi trượng phu ăn xong đi. Đương ngươi cảm thấy có thể thời điểm, lại đem nó trả lại cho ta. Phạn Già La đem hạt mè viên đại một thứ để vào phụ nhân lòng bàn tay. Lục Đan đôi mắt bị nước mắt mơ hồ, căn bản thấy không rõ này màu xám trắng hạt mè viên là cái gì. Lại không tự chủ được mà nắm chặt, hoảng sợ dò hỏi, đều đã ăn xong đi đồ vật, ta như thế nào còn cho ngươi? Nó là độc dược sao? Sẽ người chết sao? Mỗi một cái thời khác, ngươi đại não sẽ nói cho ngươi, đủ rồi, đã có thể, nghe thấy như vậy thanh âm, nó tự nhiên sẽ trở lại ngươi lòng bàn tay, ngươi lại đem nó trả lại cho ta là đến nơi, nó không phải độc dược, nó chỉ là sao sao cụ hiện, đương ngươi thấy rõ ngươi trượng phu cùng chính ngươi sao sao khi, ngươi liền sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Lục Đan nghe không hiểu những lời này. Chỉ là một ngơ ngác gật đầu, nắm chặt hạt mè viên chuẩn bị rời đi khi, nàng đột nhiên hỏi nói, Phạn tiên sinh, ngươi sẽ không sợ ta không đem nó còn cho ngươi sao? Phạn Già La không để bụng mà cười cười, không sợ, vô luận ngươi đi đến nơi nào, ta tổng có thể đem nó tìm được, huống chi, ngươi tin tưởng chính mình thấy rõ sao sao bản chất sau còn dám lưu trữ nó sao? Lục Đan không rõ nguyên do, lại vẫn là đứng ở cửa thật sâu cúp mấy cung, sau đó lảo đảo đi rồi. Nàng biết, trượng phu phát tiết xong trong lòng lệ khí sau liền sẽ lái xe đi ra ngoài tìm bằng hữu uống rượu. Uống đến nửa đêm về nhà, hoặc ăn một chút gì ngã đầu liền ngủ, hoặc đem nàng đào lên, nương cồn thôi hóa lại hung hăng tra tấn nàng một đốn. Cao hứng hắn sẽ đánh nàng. Không cao hứng hắn cũng sẽ đánh nàng, thanh tỉnh thời điểm đánh, không thanh tỉnh thời điểm đánh đến lợi hại hơn, phảng phất nàng tồn tại chỉ là vì chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cùng cung hắn phát. Tiết đủ loại thú, dù, hắn trước nay không đem nàng trở thành một cái có máu có thịt người đối đãi. Có lẽ ở trong lòng hắn, nàng chỉ là một cái hư hao tùy thời có thể đổi mới đồ vật. Hắn thậm chí sẽ ở đánh gãy nàng xương đùi sau phát một cái dịu dàng thắm thiết bằng hữu vòng. Dùng hảo trượng phu miệng lưỡi nói, Ngày hôm qua lão bà làm vận động thời điểm quăng ngã chặt đứt chân. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Bác sĩ nói lão bà thiếu canxi, cốt chất có điểm tơi, chịu không nổi lăn lộn, ta phải nhiều mua điểm canxi, phim gay, cho nàng bổ bổ. Hắn bằng hữu sôi nổi tại đây đều nhắn lại hạ điểm tán. Lại không biết đương nàng nằm ở trên giường bệnh thấy hắn mua tới một đại dương canxi. Phim gay, khi, nội tâm sợ hãi là như thế nào đem linh hồn của nàng cắn nuốt. Bổ chắc nịch liền có thể đánh đến ác hơn. Nàng tựa hồ có thể nghe thấy hắn nội tâm nhất chân thật cũng nhất giữ tận thanh âm ni càng là. Hồi ức kết hôn sau điểm điểm tích tích. Lục đan trong lòng oán hận liền càng dày đặc liệt, nàng đem kia hạt mè viên lẫn vào tảo tía cơm cuốn, rắc lên chân chính mè trắng, xối thượng ngon miệng nước sốt, bày biện ở tủ lạnh, nàng ngồi ở trong bóng đêm chờ đợi, rạng sáng tam điểm nhiều, trượng phu rốt cuộc đã trở lại, uống đến say choáng choáng, ý thức lại cũng đủ thanh tỉnh, há mồm liền ồn ào muốn ăn khuya. Lục đan run rẩy tay đem tảo tía cơm cuốn đưa qua đi. Hắn mồm to ăn, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa. Lục đan đem lỗ tai dán ở phòng tắm trên cửa, chặt chẽ chú ý bên trong động tĩnh. Nàng cho rằng đó là một quả độc dược, ăn liền sẽ chết, nhưng là người nọ không chết, ngược lại bắt đầu giống to kêu to. Phát tiết tức giận, hắn giống dĩ vãng mỗi một ngày như vậy, táo bạo mà kêu gọi. Lục đan, lục đan, ngươi chết đến chỗ nào vậy? Sữa tắm đều không có ngươi không biết đổi sao? Lục đan, ngươi cho ta tiến vào. Lục đan không dám vào đi. Hắn liền chính mình chạy ra. Một kiện quần áo cũng chưa xuyên liền nhéo thê từ đầu tóc. Dùng nắm tay kén nàng bụng cùng đầu. Chuyên hướng nàng yếu ớt nhất địa phương đánh. Quen thuộc đau nhức đánh úp lại. Đánh nát lục đan thật vất vả dâng lên về điểm này hy vọng. Vô dụng sao, kia đồ vật không có một chút dùng sao. Nàng ý thức được chính mình có lẽ bị người lừa. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Trượng phu của nàng thế nhưng trường ra mặt khác một đôi tay. Từ hắn dưới nách chui ra, than trì làn da, khô gầy khung xương, mạch máu cùng cơ bắp lại dị thường phát đạt. Quả thực giống một đôi ma quỷ tay, chúng nó bắt đầu ngược đánh nàng, một quyền lại một quyền, thật lớn lực đạo quả thực có thể đem nàng xương cốt tạp toái. Nàng đau đến thiếu chút nữa ngất, lại không biết sao, rành mạch mà nhớ tới Phạn tiên sinh nói, nó không phải độc dược, nó chỉ là sao sao cụ hiện, cái gì là sao sao cụ hiện, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu. Cách một tầng huyết vụ nhìn về phía đã là biến thành một con quái vật trượng phu. Bỗng nhiên nhớ tới đối phương ở bạo nộ khi từng nói qua vô số lần nói. Ta mẹ nó hận không thể dài hơn mấy đôi tay. Đem ngươi cái này mụ già thúi đánh chết. Cho nên trượng phu sao sao là thi bạo. Hơn nữa một đôi tay không đủ. Còn tưởng dài hơn mấy song sao. Phạn tiên sinh đem loại đồ vật này đút cho cái này ma quỷ là chuẩn bị làm gì. Làm hắn sống sờ sờ đem ta đánh chết sao? Lục đan ở kịch liệt đau đớn chung nghĩ như thế đến. Sau đó liền tuyệt vọng mà cười. Nguyên lai Phạn tiên sinh cái gọi là trợ giúp chính là như vậy sao? Cho nàng một cái tử lộ, trực tiếp kết thúc nàng sở hữu thống khổ. Nguyên lai trên đời này thế nhưng không ai là có thể tín nhiệm sao? Cũng hảo, đã chết liền xong hết mọi chuyện. Đã chết liền không cần lại chịu đựng vô biên vô hạn thống khổ. Bị lừa cũng hảo, bị đánh cũng bãi, dù sao hết thảy đều phải kết thúc. Nghĩ như vậy, lục đan mà ngay cả che chở đầu tay đều buông xuống. Nhắm mắt lại yên lặng thừa nhận hạt mưa hành hung. Nàng từ bỏ cuối cùng một phân dẫy dụ cùng cuối cùng một tia mong đợi. Nàng đối nhân tính hoàn toàn thất vọng rồi. Nam nhân đánh mệt mỏi mới phát hiện chính mình trên người thế nhưng trường ra một đôi quái tay. Vì thế phát ra tiếng kêu kinh hãi. Ngay sau đó lại vỗ vỗ đầu. Lẩm bẩm, ta khẳng định là uống say. Ảo giác, hết thảy đều là ảo giác. Nơi nào sẽ có người trường bốn con tay. Ta phải đi ngủ, tỉnh ngủ liền khôi phục bình thường. Hắn lung lay mà đi vào phòng ngủ. Ngủ say qua đi. Tạp kia than chì tay ở hắn bên cạnh người lay vài cái. Xé nát khăn trải giường cùng vỏ chăn, chậm rãi liền cũng bất động. Lục Đan cả người nhiễm huyết mà nằm trên sàn nhà. Hơi thở mỏng manh, ý thức hôn mê, lại chung quy không chết. Hôm nay lại là dãy dụa ở tuyệt vọng bên cạnh một ngày. Buổi sáng 6 giờ, cường đại đồng hồ sinh học đem nửa hôn mê Lục Đan đánh thức. Nàng biết chính mình nên làm cơm sáng. Nếu không muộn thượng một giây đều đến ai một đốn đòn hiểm ni nhớ tới cặp kia quái tay. Nàng liền bắt đầu run bần bật, sau đó lâm vào thật sâu hối hận. Nếu là sớm biết rằng kia hạt mè viên lại là như thế quỷ dị đồ vật. Nàng tuyệt không sẽ cho trượng phu nuốt vào. Nàng nguyên tưởng rằng Phạn tiên sinh là một cái người tốt. Lại không nghĩ rằng, bất quá thực mau, thiên tính thiện lương nàng lại lâm vào vô tận tự trách. Bởi vì ta hoài độc chết trượng phu ý niệm, cho nên tao báo ứng sao? Người thật sự không thể làm chuyện xấu à. Đương nàng dãy dụa bò lên khi, phòng ngủ truyền đến trượng phu hoảng sợ mà thét chói tai. Qua không bao lâu, hắn lao tới, giống một con ruồi nhặng không đầu ở nhà loạn truyền, mượn từ cửa tù, gương to, đẩy kéo môn, cửa sổ chờ các loại phản quang bản mặt xem xét thân thể của mình. Đây là cái gì? Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì? Hắn nắm chính mình đầu tóc, một bộ sắp hỏng mất bộ dáng. Cặp kia than chì tay ở hắn bên cạnh người múa may. Xé rách sở hữu xúc chi có thể với tới đồ vật. Đúng lúc vào lúc này, nam nhân di động vang lên, thấy điện báo biểu hiện, hắn lập tức áp xuống lòng tràn đầy hoảng loạn, tận lực dùng trầm ổn ngữ khi nói chuyện. Hắn không ngừng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định có thể ký xuống cái kia giá trị vài trăm triệu đơn từ. Buông điện thoại sau lại vô thố mà nhìn trên người quái tay. Hắn đến xuyên sang quý lại hợp thể Tây Trang đi làm. Hắn có vài trăm triệu đơn tử muốn nói. Hắn mau thăng chức tăng lương. Một chút sai lầm đều không thể có. Nếu không sẽ thất nghiệp. Đoạn cung, từ giàu có giai cấp tư sản dân tộc ngã xuống xã hội tầng dưới chót. Cho nên hắn hôm nay cần thiết làm chính mình giống một người bình thường giống nhau đi ra ngoài. Này đôi tay đánh người thời điểm đích xác rất thống khoái. Tới rồi ban ngày lại trở thành hắn bóng đè. Hắn ở trong phòng đấu đá lung tung, nắm lôi kéo tóc, cả người nôn nóng mà sắp nổ mạnh. Đương hắn thứ 99 lần bước vào phòng bếp, nhìn những cái đó hàn quang nhấp nháy dụng cụ cắt gọt khi. Rốt cuộc hạ định rồi nào đó quyết tâm. Lục Đan, ngươi lại đây, giúp ta đem này đôi tay chém rớt. Nằm trên mặt đất yên lặng thở dốc Lục Đan hoảng hốt chung cho rằng chính mình ảo giác. Hết chương.